Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, vị đạo. Cái này một màn thực sự có đủ quỷ dị. Đám người không khỏi là Vương Bân lo lắng lên, nhưng mà xem như đương sự nhân Vương Bân, lại mảy may không có loại này áp lực. Hắn đã sớm biết mới vừa quái vật là quỷ hồn cùng cương thi kết hợp thể. Giờ phút này quỷ hỗn bị lấy đi, ra tới một cái cương thi, vậy cũng là đương nhiên. Hắn nhẹ nhàng vỗ xuống Thúy Cõng, ra hiệu nàng rời đi thoáng cái, xong đi đem tiểu loli ôm lấy. Mặc dù hắn ý chí đủ để ôm lấy tất cả mỹ nhân, nhưng giờ phút này bầu không khí vẫn là một cái chậm rãi ôm tương đối tốt một chút. Hừ, có yêu mến quên cựu ái, có nhỏ quên lớn. Thúy bất mãn lẩm bẩm thoáng cái, liền bay mau rời đi Vương Bân ôm trong ngực. Tốc độ kia nhanh, liền giống một trận gió, liền giống như sợ người khác hiểu lầm tựa như. A, thế nào hơi có chút mỏi lưu lưu vị đạo đây? Vương Bân cười cười, hắn giống như phản bác những lời này. Không quan tâm đổi vẫn là cựu ái, lớn hay là nhỏ, hắn đều như thế thích tốt sao? Nhưng hắn cuối cùng không có mở miệng. Thúy trong lời này, đầy ắp thâm ý a. Đây là thừa nhận là hắn nữ nhân tiết tấu sao? Nhìn đến mới vừa huy sái nước mắt, giá trị a, hắn mừng rỡ một hồi lâu, lúc này mới vươn tay, không chút do dự mà ôm lấy tiểu loli. Ân, Vương Bân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc đầu liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt hắn, giờ phút này vậy mà kinh ngạc lên. Vốn dĩ là mãnh quỷ chiếm cứ chỉ là một bộ chết nhiều năm cứng ngắc lại băng lãnh thi thể, có thể hiện lại nhìn tới, cái này cũng không phải là một bộ đơn giản thi thể. Hẳn là nói, hiện tại tiểu loli không phải một cái phổ thông cương thi, mà là một cái có ý thức cương thi. Bằng không, há sẽ có mới vừa ta đây muốn ôm một cái một màn. Ôm lấy tiểu loli Vương Bân, tại cảm nhận được tiểu loli thân thể cứng ngắc lại đồng thời, cũng tại giờ khắc này thần kỳ phát hiện, này cứng ngắc lại thân thể đã không còn băng lãnh, ngược lại là nhiều mấy phần nhiệt độ. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ đều là tại nói rõ tiểu loli thật có sinh mệnh? Có thể nếu như vậy nói, Thúy nhưng làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là chờ lấy tiểu loli thân thể a. Vương Bân quay đầu, làm khó ánh mắt hướng Thúy nhìn xem, cuối cùng không khỏi thở dài một hơi. Hắn đã làm xuống quyết định, nếu như Thúy thật cần một bộ thực sự thân thể, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời muốn tiểu loli mệnh. Dù sao, tiểu loli cùng hắn căn bản không có gì liên lụy, liền tính thật có sinh mệnh, thế nào cũng không sánh bằng bên cạnh mình nữ nhân. Đúng vậy a, tại dính đến bản thân nữ nhân tình huống dưới, Vương Bân đều là vô cùng ích kỷ. Ha ha a, nhìn ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, Thúy cười ngửa tới ngửa lui. Trên thân phong quang cũng do đó hướng Vương Bân hung hăng phô bày một cái. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Bân tâm ý, nàng thật rất là vui mừng. Nàng hiểu ý cười một tiếng, ôn nhu nhưng lại không mất bá khí nói. Vô cùng tốt, có xem như nam bộc hài lòng phẩm chất. Thời khắc để bản cô nãi nãi suy nghĩ, là cái không tệ nhân tài. Đã như vậy, liền thưởng ngươi cái trở thành ta ba hào nam bộc tư cách đi. Nghe rõ ràng, chỉ là ba hào mà thôi nga. Ngươi về sau có thể phải biểu hiện tốt một chút. Nói như vậy bản cô nãi nãi một cao hứng, nói không chừng liền để ngươi tiếp tục tấn thăng. Đương nhiên, về phần ngươi có thể hay không trở thành bản cô nãi nãi đệ nhất nam bộc, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân ngã. Lúc này nói cái này, thật không buồn cười được không? Không gặp hắn đều gấp thành bộ dạng này, thực sự là không thân thiện cô. Đại nãi nãi a, hắn vỗ vỗ tiểu loli phía sau lưng. Nhìn nàng kia cứng ngắc lại không biểu tình khuôn mặt, Vương Bân lại không nhịn được trùng điệp thở dài. Như vậy đáng yêu tiểu loli, lời nói thật hắn thật không hạ thủ được đây. Nhưng mà Thúy với hắn mà nói, càng trọng yếu hơn. Hắn nhìn xem Thúy ánh mắt, hỏi, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch ta ý tứ. Nói đi, cỗ này thể xác ngươi có muốn hay không? Muốn nói ta tuyệt không phản đối. Ân, không tệ, nịnh nọt chủ nhân bản sự rất có một bộ. Bản cô nãi nãi kém điểm bị ngươi cảm động đến. Chấm ngoặc kép, nàng nghiêng đi thân thể, nhẹ nhàng lau thoáng cái mặt, tựa hồ là rơi lệ. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục trước đó loại này bá đạo. Ân, người nói không đủ thành kính đâu. Lần sau nhiều chú ý điểm. Lần này liền tính. Ai, cô nãi nãi cái dạng này cũng rất tốt nha. Thật lớn, vỉnh cao, người chưa phát giác đến sao? Vừa nói, Thúy Trùng Điệp vỗ vỗ bản thân bộ ngực. Không thèm để ý chút nào Vương Bân này đối. Đúng, lửa nóng ánh mắt. Không những như thế, nhìn thấy Vương Bân này tỏa sáng ánh mắt, nàng ngược lại có chút tự hào. Vương Bân khó khăn nuốt nước miếng một cái, tò mò hỏi, người thật không cần. Mặc dù hắn vô cùng đồng ý Thúy nói, bởi vì tại đoạt lấy tiểu loli thân thể sau đó, cái này thật lớn vành cao rất tốt Thúy, sẽ phải biến thành một cái manh manh đắt tiểu loli nha. Cái này thế tất nhượng hắn chinh phục Thúy tiến trình chậm trễ trên đến mấy năm. Nếu như tiểu loli một mực không lớn lên, vậy liền là muốn phát sầu. Nhưng những cái này lại có thể trở thành hắn phản đối lý do. Nói nhảm, cô nãi nãi lúc nào nói giỡn. Huống hồ, ngươi chịu không? Nàng nha, hiện tại cũng không phải ngươi trong tưởng tượng cương thi. Hắn thế nhưng là sống sờ sờ người. Thúy lời nói này, nhượng ở đây tất cả mọi người đều mộng bức. Đây rốt cuộc là ý gì? Đánh chết bọn họ cũng không tin. Tiểu loli là một cái sống sờ sờ người. Bọn họ rõ ràng mới từ tiểu la lị thể nội nhìn thấy một cái quỷ nam xuất hiện cùng biến mất. Mà còn Vương Bân cũng đối. Đúng, bọn họ nói. Tiểu loli là một cái bánh tét. Cũng liền là cương thi. Cái này lại là cái nào kiếp sau mệnh cùng tư tưởng. Mặc dù hắn sẽ động. Nhưng cái này cũng không thể đại biểu hết thảy a. Thúy, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Có phải hay không xa cách ta sau đó? Cả người đều trở nên ngây dại. Đến, để cho ta sờ một cái ngươi đầu. Thật muốn bệnh có thể không tốt a? Vương Bân vừa nói, thật duỗi ra một cái tay, hướng Thúy cái trán sờ soạng. Đồng thời, hắn khóe mắt bên trong lóe lên một tia giảo hoạt. Thúy vô cùng lăng lệ đẩy ra Vương Bân ma chảo. Hừ nói, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Cô nãi nãi liền tính bệnh, cũng là cực kỳ thông minh nhất. Dừng một chút, nàng lại vươn tay. Đương nhiên, không phải sờ về phía Vương Bân, mà là tiểu loli. Như vậy đáng yêu tiểu loli, ngươi thật buông tha đến đem nàng giết đi. Mặc dù ta biết ngươi là thật vì ta tốt, nhưng hiện đang cùng mới vừa thật không đồng dạng. Ta muốn, nguyên bản chỉ là một bộ băng lãnh cứng ngắc lại thân thể. Có thể ngươi nhìn, hiện tại tiểu loli đã có nhịp tim đi. Đừng nói cho ta ngươi cái gì không có cảm giác được. Vương Bân ánh mắt nhíu rụt. Bị Thúy vừa nói như thế, hắn cuối cùng tính cảm giác được này yếu ớt tiếng tim đập. Thực sự là quá chủ quan. Vậy mà không để ý đến như vậy nghiêm trọng sự thực. Hoàn hảo không có phạm sai lầm. Không phải vậy giết chết một cái vô tội người sống, vậy coi như thật tội nghiệt lớn. Ân, chấm ngoặc kép. Trong khi lầm bầm lầu bầu Vương Bân, đột nhiên lỗ mũi động động, tựa hồ là ngửi thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi vị đạo. Tại một trận thi thể mục nát ác xú bên trong, hắn đột nhiên ngửi thấy một trận thơm mát, mà trận này thơm mát, hắn trước đó đã từng ngửi qua, loại này thấm vào ruột gan hương thơm, độc nhất không nhị khí hơi thở. Vương Bân vô cùng khẳng định hắn không có nhận sai. Này liền là long lân quái vật lúc xuất hiện mang theo tới loại này đặc biệt làn gió thơm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.